Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, kiếm ra trận. Nghe lời nói này, Nhan Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một đạo giỏi giang hiên ngang thân ảnh, đang ở thân thể của mình về sau, đem cái kia đánh lén mình người, cho đánh bay ra ngoài. Đa tạ chính chính thần sắc, Nhan Linh Nhi hướng về phía thân ảnh kia nói đạo. Đạo thân ảnh kia, không hề nghi ngờ, chính là Diệp Hồng Thanh. Nàng mắt lạnh liếc một cái Nhan Linh Nhi, nói, bây giờ là chiến trường, bất kỳ cái gì dư thừa phân tâm, đều sẽ cho ngươi tạo thành đả kích chí mạng. Ngươi cái kia tiểu tình nhân thực lực, ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Cùng bên ngoài lo lắng hắn, không bằng lo lắng chính ngươi. Nói xong, siêu, Diệp Hồng Thanh thân ảnh nhất lướt, chính là lần thứ hai nhảy vào đoàn người chi, triển khai mới chém giết. Nhan Linh Nhi đứng ở tại chỗ, nhìn cái kia sấm rền gió cuốn nữ tử thân ảnh, trong khoảng thời gian ngắn, hơi có chút mất thần, không biết vì sao. Nàng theo Diệp Hồng Thanh thân, cảm thấy một ít không quá rõ ràng địch ý. Cái này chủng địch ý, lại cũng không phải là chân chính sinh tử địch nhân như vậy địch ý. Ngẫm lại, không nghĩ ra một nguyên cớ, Nhan Linh Nhi chỉ có thể lắc đầu, cảm thán mình là quá mẫn cảm. Mà sau liền lần thứ hai vùi đầu vào chiến đấu, lúc này đây, Nhan Linh Nhi không dám phân tâm, mà Diệp Hồng Thanh nhảy vào đoàn người chi, nếu như tỉ mỉ quan sát, chính là có thể gặp được. Nàng tuy là ở như hỏa như đồ chiến đấu chi, nhưng khóe mắt liếc qua, cuối cùng không tự chủ quét về phía Lộc Vũ vị trí. Nàng đã ở lo lắng Lộc Vũ, cùng này đồng thời, Lộc Vũ chân mày sâu đậm nhăn lại. Nghe được chu vi cái kia từng đạo thanh âm, tuy là ầm ĩ, nhưng cũng nghe ra một ít mấu chốt tin tức. Sơ cấp thánh vũ học, xâm la lực, thánh vũ học đây cũng không phải là thiên vũ học có thể nghĩ đó a. Ánh mắt ngưng trọng, Lộc Vũ bàn tay, nắm thật chặt triều tịch kiếm chui kiếm, khuôn mặt sắc ngưng trọng, tiểu tử. Ngươi làm cho ta đem xâm la lực đều thi triển ra, cũng đáng giá tự ngạo. Đối diện Thương Vân Hải ánh mắt chi tràn đầy hàn ý, khuôn mặt sắc dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ vị trí. Hắn ngay từ đầu là không tính thi triển xâm la lực, thành như Ân Thái Hòa nói, đây là hắn ẩn giấu bảo mệnh võ học. Thế nhưng rơi tiên trùy bị phá, hắn chỉnh thể tình trạng không bằng Lộc Vũ, chỉ có thể thi triển cái này đẳng cấp thánh vũ học. Coi như ngươi có thánh vũ học, cũng chắc chắn chết ở tay ta. Hai tròng mắt chi một mảnh hàn ý, Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại, triều tịch kiếm chi tản ra hào quang màu xanh lam, từng đợt cường đại sóng linh lực đang điên cuồng mãnh liệt. Hắn đỉnh phong thiên vũ học cô ảnh cửu kiếm tuy là không bằng thánh vũ học, thế nhưng lại thắng ở một kiếm cường đại. Hiện tại cũng bất quá chỉ là kiếm thứ tư thôi. Phía sau còn có ngũ kiếm, đang phối hợp triều tịch kiếm thánh khí oai, cũng không phải không thể thắng được. Xoát, ngay sau đó, Lộc Vũ không do dự, cổ tay nhẹ nhàng run lên. Triều tịch kiếm ở trước người xẹt qua một cái sáng lạng độ cung, hướng về phía Thương Vân Hải hầu chi chỗ chém ngang đi. Suy, không khí chi truyền đến một đạo thanh âm chói tai, còn đây là thứ năm kiếm, chút tài mọn a. Trông thấy cái này một kiếm, Thương Vân Hải khuôn mặt sắc dữ tợn, nhe răng cười một tiếng, cả người linh lực ầm ầm bạo nổ pháp, xâm la lực thi triển ra, một cuồng mãnh lực lượng, trong khoảnh khắc tràn ngập Thương Vân Hải toàn thân, cả người hạ đều bao phủ ở một mảnh yêu dạ ánh sáng màu tím chi. bỗng nhiên lộ ra bàn tay. Hắn còn muốn lấy bàn tay mạnh bạo lay động Triều Tịch kiếm. Hai người trong khoảnh khắc giao tiếp cùng một chỗ, tán phát ra một mạnh mẽ sóng linh lực. Bốn phía không gian hơi hơi dao động ra. Phúc, to lớn lực đạo phản chấn, trực tiếp tác dụng đền Lộc Vũ thân lệnh hắn ngực bụng chi. Quay cuồng một hồi, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, khóe miệng có vết máu, đang chậm rãi nhỏ giọt xuống. Trong con ngươi có chút hoảng sợ, xoát, mà Thương Vân Hải cũng không chịu nổi. Bàn tay cùng Triều Tịch kiếm va chạm, bỗng nhiên nhận thấy được, một lần này một kiếm càng thêm mạnh mẽ, làm cho bàn tay của hắn, trong sát na bị cắt đi. Một cái tay, trực tiếp theo cổ tay chảy xuống, rớt tại mặt đất, làm sao có thể, một tay bưng chính mình đứt tay. Tiên huyết không ngừng tràn ra, Thương Vân Hải rung động nhìn Lộc Vũ, làm sao cũng không nghĩ ra, một kiếm này uy thế, vậy mà lại mạnh mẽ đến tình cảnh như thế. Hắn xâm la lực, một khi thi triển ra, sẽ làm cho cả người xuống, đều phòng thủ kiên cố, thân thể chính là tốt nhất vũ khí, đã đạt được tiên khí cấp bậc, ở thêm tự thân linh lực. Thánh khí cũng chỉ có thể thương tổn được, cũng không pháp gãy. Nhưng bây giờ, tay hắn, trực tiếp bị chém đứt. Điều này làm cho Thương Vân Hải cảm thấy một hồi bất khả tư nghị. Kỳ thực cũng rất dễ hiểu. Lộc Vũ thánh khí, còn phối hợp cô ảnh cửu kiếm. Tất nhiên sở hữu càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Chặt đứt tay hắn, cũng không phải không thể. Khái khái, Lục Vũ tuy là bề ngoài không có thương tổn thế, nhưng ở bên trong thương thế, lại chi Thương Vân Hải còn muốn nghiêm trọng một ít. Ho sặc sụa hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi kia chi, dĩ nhiên xen lẫn một ít thịt nát. Hắn ngũ tạng lục phủ, cũng bị chấn động không nhẹ. Bất quá, trong tầm mắt thấy Thương Vân Hải đứt tay chi về sau, Lộc Vũ ánh mắt cũng là theo kinh hãi, dần dần chuyển hóa thành vì kinh hỉ. Vũ khí phối hợp võ học, đủ để thương tổn được Thương Vân Hải. Cái này, chính là đầy đủ, bởi vì, Lộc Vũ còn có một thứ con bài chưa lật, cũng không có thi triển ra. Trong mắt của hắn bên trong phút chốc hiện lên vẻ hàn quang, gắt gao nhìn thẳng Thương Vân Hải, khuôn mặt đúng là có một ít dữ tợn, nói: coi như ngươi sở hữu thánh vũ học, lại có thể thế nào? Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Dứt lời, một cuồng mạnh khí tức chợt theo Lộc Vũ thân bộc phát ra, từng vòng quang mang chậm rãi bắt đầu khởi động, dần dần dũng mãnh vào Triều Tịch kiếm bên trong. Ông tức thì, Triều Tịch kiếm chi phát ra hàng loạt quang mang, tia sáng kia là từng cái đường nét đang hơi sáng tắt, lúc sáng lúc tối. Trong lúc đó, Triều Tịch kiếm run nhẹ nhẹ ở Thương Ngọc dãy núi. Thời gian Lộc Vũ thứ nhất khắc trận pháp địa phương chính là Triều Tịch kiếm chi, cái kia từng đạo đường nét chính là trận pháp Thất Tinh Sát Phạt trận. Từ chiến đấu tới nay, Lộc Vũ không có kích hoạt Triều Tịch kiếm Thất Tinh Sát Phạt trận. Hiện tại, rốt cục đem bên ngoài kích hoạt. Hơn nữa, bởi vì, này Thất Tinh Sát Phạt trận chính là Lộc Vũ tự thân vẽ, có khả năng sinh ra sát phạt lực, sẽ càng thêm mạnh mẽ một ít. Không phải bây giờ Lam Nguyệt Thành chi, mọi người hợp lực bố trí ra có khả năng nghĩ. Ong ong ong. Triều Tịch kiếm run rẩy, từ từ tăng lên, nó đường nét càng là càng phát rực rỡ đứng lên. Trông thấy màn này, Thương Vân Hải đồng tử chợt co rụt lại, khuôn mặt chi hiện lên một cái hoảng sợ. Dĩ nhiên là trận pháp, cơ hồ là theo bản năng, Thương Vân Hải kinh hô một tiếng, khuôn mặt sắc trong nháy mắt khó xem. Vốn là thánh khí, thêm cựu nguyên ngưng phách cảnh nội đan, phối hợp võ học, đủ để đem thi triển rừng dậm lực bàn tay của hắn chém rụng. Hiện tại càng là gia nhập vào trận pháp gia trì, đủ để cho thánh khí bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ uy thế. Không có gia nhập trận pháp, đã có thể chém rụng bàn tay của mình. Gia nhập vào trận pháp chi về sau, chẳng phải là sẽ muốn tánh mạng của mình. Hết chương.